trưởng công chúa ốm yếu. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Phượng Nghi Trong, thái tử thấy Bảo Lạc trở về, sắc mặt nhu hòa, mắt đen trong trẻo, bàn tay đặt ở trên đầu gối không khỏi nắm thật chặt. Bảo Lạc, hôm nay ngươi cùng đại tiểu thư Lam gia cùng nhau đi ra ngoài chơi vui vẻ đến thế sao? Ân, còn rất có ý tứ. Bảo Lạc không chút do dự hướng về phía thái tử gật gật đầu, bên má ẩn hiện hai cái má lúm đồng tiền. Thái tử rũ mắt nói, nghe nói Võ An Hầu cũng cùng các ngươi đi dạo, hắn nhưng có chiếu cố các ngươi tốt không? Bảo Lạc nghe vậy, hơi hơi có chút kinh ngạc, vô duyên vô cớ sao hôm nay ca ca nàng như thế nào lại hỏi tới Lam Thừa Vũ. Lam Thừa Vũ hắn, rất tinh tế, nhớ tới cái ôm ấp kia cùng với kiện áo tròng trên mặt đất, ánh mắt Bảo Lạc không khỏi càng trở nên nhu hòa. Trước kia nàng liền cảm thấy mình ở cùng với Lam Thừa Vũ là một điều rất vui sướng, cho đến hiện tại càng là như thế. Sau khi từ biên quan trở về, Lam Thừa Vũ tựa hồ càng trở nên thành thục, càng chiếu cố nàng tốt hơn. Khi ở cùng với hắn, có một số việc vặt tựa hồ căn bản là không cần phải suy xét, hắn luôn sẽ là người chủ động suy tính tinh tế và chu đáo. Đương nhiên, trong lòng Bảo Lạc suy nghĩ cái gì nếu như bị Lam Sơ Nghiên nghe được chỉ sợ nàng ấy lại muốn trộm trợn trắng mắt. Bản thân Lam Thừa Vũ cũng không phải là người sẽ có thể đi chiếu cố người khác. Sở dĩ một ngày hắn sẽ đột nhiên trở nên ôn tồn săn sóc cũng bất quá là nhằm vào một người nào đó đặc thù thôi. Ít nhất thì khi làm muội muội của Lam Thừa Vũ, Lam Sơ Nghiên chưa từng được hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Thái tử thấy thế, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Chấm, Bảo Lạc, nếu là ngươi về sau muốn cùng Lam gia đại tiểu thư đi chơi, ta cũng không có ý kiến, nhưng Võ An Hầu kia, ngươi tốt nhất không cần cùng hắn thân cận quá. Hiện giờ các ngươi cũng đều tới tuổi có thể làm mai rồi, nếu là bị truyền ra ngoài sẽ không tốt. Do dự một chút, thái tử lại nói. Phụ hoàng hắn, dường như cố ý muốn đem Lục hoàng muội ban hôn cho Võ An Hầu. Bảo Lạc ra cung chơi một ngày, thái tử liền đứng ngồi không yên một ngày, cho dù là khi đề bút viết chữ cũng không thể ngưng thần tĩnh tâm được. Thái tử vẫn luôn suy nghĩ quan hệ của muội muội cùng Lam Thừa Vũ có thể hay không đã sinh ra hảo cảm lẫn nhau, hắn nên khuyên muội muội của mình như thế nào khiến nàng không giấu vết cùng Lam Thừa Vũ kéo giãn khoảng cách thân cận khi còn bé đây. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện điều mình có thể làm cũng chỉ có đem hết tất cả sự thật nói cho Bảo Lạc để nàng được minh bạch quan hệ của nàng cùng Lam Thừa Vũ là không có khả năng. Lam Thừa Vũ từ nhỏ liền đối với Bảo Lạc có rất nhiều quan tâm, càng lớn hắn càng biểu hiện thành một thiếu niên anh dũng, ngọc thụ lâm phong, bản lĩnh cũng không tầm thường, một thiếu niên có tiền đồ như vậy thực dễ dàng liền khiến người ta yêu thích. Thái tử chỉ hy vọng nếu Bảo Lạc còn không nghĩ thông suốt, không có tình cảm đặc biệt với Lam Thừa Vũ, như vậy, nàng vĩnh viễn cũng không cần thích Lam Thừa Vũ. Nếu nàng đã thông suốt, đối với Lam Thừa Vũ sinh ra tình cảm mông, như vậy, thừa dịp phần cảm tình này còn chưa sâu liền kịp thời đem phần cảm tình này chặt đứt, để tránh ngày sau Lam Thừa Vũ cưới người khác, đối Bảo Lạc tạo thành thương tổn càng sâu. Thái tử tin tưởng Bảo Lạc sẽ minh bạch quan hệ lợi hại trong đó, rốt cuộc nàng vẫn luôn là một hài tử thực thông minh. Sau khi nghe xong lời thái tử nói, Bảo Lạc quả nhiên trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, thái tử mới nghe được thanh âm tinh tế của nàng ở bên tai vang lên. Chấm, đã xác định sao, phụ hoàng đã hạ quyết tâm. Tuy rằng theo ý ta thấy chuyện này không nhất định có thể thành được, nhưng là, ngươi vẫn nên minh bạch phụ hoàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem ngươi ban hôn cho Võ An Hầu. Từ sau khi Lam Thừa Vũ được phong chức vị Võ An Hầu, thái tử liền vẫn luôn gọi hắn là Võ An Hầu, ở trước mặt Bảo Lạc gọi như thế, làm như nương theo cái xưng hô này có thể kéo khoảng cách giữa Bảo Lạc cùng Lam Thừa Vũ. Lúc này đây, thời gian Bảo Lạc trầm mặc so vừa ban nãy càng dài hơn. Thái tử nghe tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, tâm trạng liền có chút nặng nề. Hắn biết hắn có lẽ đang ép Bảo Lạc đưa ra một quyết định thực tàn nhẫn, uổng công hắn tự xưng mình là một người ca ca yêu thương muội muội nhất, lại liền ngay cả hạnh phúc của muội muội đều không thể vì nàng mà tranh thủ. Điều này khiến cho thái tử trong lòng tràn ngập cảm giác thất bại. Muội muội đã vì hắn trả giá nhiều như vậy, kết quả là hắn lại vẫn vô pháp bảo vệ muội muội chính mình, chỉ có thể ở chuyện hôn nhân đại sự của muội muội mà ép nàng nhượng bộ. Nếu là có lựa chọn đường khác, hắn làm sao nguyện ý như thế? Thái tử nhắm mắt lại, buộc tâm tình chính mình cần phải bình tĩnh ổn định lại. Vô luận như thế nào, đối với bọn họ hiện tại mà nói, trở thành người đứng đầu đoạt được quyền lực mới là chuyện quan trọng nhất. Chỉ có bảo vệ tính mạng trước tiên thì mới mọi chuyện sau này mới có thể đạt được. Ta hiểu được, ngày sau ta sẽ cùng Lục tỷ phu tương lai cách xa nhau một chút. Bảo Lạc mấp máy môi, thấp giọng nói. Nhất định sẽ không làm người khác sinh ra hiểu lầm. Nàng nhìn hoa văn trên váy của xuất thần mà suy nghĩ. thời gian dạo chơi bên ngoài cung hạnh phúc cùng khoan khoái chung quy chỉ là ngắn ngủi. Khi trở về trong cung, nàng liền không thể không đối mặt với hiện thực. Đêm đó, Bảo Lạc tinh tế quan sát món quà mà Lam Thừa Vũ tặng cho mình kia một thời gian, liền nhẹ nhàng mà đem chuỗi hạt châu kia nhét vào trong hộp trang sức. Nghe nói, phụ hoàng đối với Lục hoàng muội ân sủng có thêm, chuẩn bị đem Lục hoàng muội ban hôn cho Võ An hầu của chúng ta nha, thật là chúc mừng Lục khu hoàng muội. Võ An hầu xuất thân cao quý, lại là thanh niên tài tuấn khó có được như vậy. Hiện giờ trong kinh nữ tử nào mà không nghĩ đến muốn gả cho Võ An hầu chứ? Ai có thể nghĩ đến cuối cùng lại là Lục hoàng muội lại có được phúc phận như vậy. Tam công chúa Cơ Trà Mặc đã xuất giá sau khi có được chút tin tức liền cố ý tiến cung tới chúc mừng Lục công chúa Cơ Thường Nhạc. Hiện giờ tam công chúa đã làm thê tử của người ta, tính tình so với lúc chưa xuất giá đã thu liễm lại không ít. Ngày thường trước mặt người khác rất có vài phần bộ dáng đoan trang. Tam công chúa cùng phò mã cảm tình không tồi, cha chồng lại là cấp dưới của An Quốc công, chẳng sợ tam công chúa có ngại khí như thế nào thì cũng đến vì gia phụ mà suy xét. Bởi vậy, khi biết được Lục công chúa sẽ là con dâu tương lai của An Quốc công, tam công chúa liền tự mình tiến cung hướng Lục công chúa chúc mừng. Chỉ là tam công chúa trên mặt tuy đối với Lục công chúa luôn tỏ ra thân thiết, dường như thật sự vì Lục công chúa tìm được hạnh phúc mà vui vẻ, trên thực tế, trong lòng nàng cũng có chút hụt hụt hẫng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tất cả các tỷ muội, Lục công chúa xuất thân thấp kém nhất, không được người chú ý, ai có thể nghĩ đến hiện tại lại là công chúa được người khác coi trọng, cuối cùng ngược lại được gả đến nơi tốt nhất. Tuy nói trong kinh thành này trừ bỏ Lam Thừa Vũ ra cũng không phải không có những thanh niên tài tuấn khác, nhưng tam công chúa tự đáy lòng cảm thấy cho dù là công chúa Bảo Lạc được sủng ái nhất cũng sẽ không được gả vào nơi tốt hơn so với Lục công chúa. Lam Thừa Vũ là con cháu mà Chiêu Đức Đế trước mắt coi trọng nhất, Lục công chúa lại là nữ nhi không được sủng ái nhất của Chiêu Đức Đế, ai có thể dự đoán được Chiêu Đức Đế cư nhiên sẽ nghĩ để hai người bọn họ đến với nhau đâu. Mắt thấy người muội muội này lúc trước mọi thứ không bằng mình, mỗi lời nói cử chỉ đều cần xem sắc mặt của mọi người mà hành sự, một ngày kia thế nhưng lại vượt qua chính mình, mà chính mình còn cần phải lộ ra tươi cười lấy lòng trước mặt cùng nàng đánh tiếng quan hệ tốt. Tâm tình tam công chúa tự nhiên liền không có khả năng vui vẻ nổi. Cũng may tam công chúa hiện giờ cùng phò mã cảm tình là thực sự tốt, lại mới vừa có một nhi tử, nàng cũng thấy thực vừa lòng. Ngẫm lại chuyện này, trong lòng nàng liền không thấy có khó chịu như vậy. Lục công chúa Cơ Thường Nhạc nhấp môi cười, thời gian gần đây trên khuôn mặt vẫn luôn tái nhợt khó có được hiện ra một tia huyết sắc. Trong mắt nàng hàm chứa vui sướng, trên mặt lại ra vẻ điềm nhiên. Chấm, phụ hoàng rốt cuộc còn chưa có hạ trì, hết thảy đều chưa có chính xác đâu, tam hoàng tỷ chớ có trêu ghẹo ta. Chấm chấm, tuy nói phụ hoàng còn chưa có chính thức hạ chỉ, nhưng phụ hoàng đã có ý tứ này rồi. Như vậy, chuyện hạ chỉ cũng là sớm muộn mà thôi, nên ta trước tiên liền tới chúc mừng ngươi. Được à, ngày sau, muội muội nếu là thật có thể có cái phúc phận này, chắc chắn sẽ thỉnh tam hoàng tỷ cùng tam tỷ phu tới uống một chén rượu mừng. Lục công chúa buông đầu xuống, làm ra vẻ thẹn thùng. Chấm, đến lúc đó tam hoàng tỷ cùng tam tỷ phu cần phải thực hãnh diện a, An Quốc công lúc đó cũng sẽ mời Tần lão tướng quân cùng Tần phu nhân đó nha. Tần lão tướng quân cùng Tần phu nhân đúng là cha mẹ chồng của tam công chúa. Tam công chúa thấy Lục công chúa nhìn như đang thẹn thùng nhưng lại lộ ra một tia kiêu ngạo cùng tự đắc khó có thể che giấu được. Miệng lưỡi khi nói chuyện với mình cũng không còn cung kính như trước đây, ngược lại ẩn chứa tư thế muốn đè đầu cưỡi cổ mình, trong lòng liền không thấy thoải mái. Nàng nghĩ nghĩ, nói, đó là tự nhiên, không khí vui mừng của Lục hoàng muội ta nhất định là muốn tới để hưởng một chút may mắn a, phụ hoàng để lộ ra một chút tin tức như vậy, ai có thể nghĩ đến phụ hoàng còn muốn để Võ An hầu làm phò mã của Lục hoàng muội đâu. Lục hoàng muội ngày thường còn nói phụ hoàng không thương ngươi bằng thất hoàng muội, hiện giờ, đến khi nhận được hôn nhân đại sự, Lục hoàng muội cuối cùng là biết phụ hoàng thương ai nhất đi. Tam công chúa cười mà nói xong lời này, hoàn toàn mặc kệ Lục công chúa sau khi nghe xong trong lòng sẽ có bao nhiêu nôn nóng cùng bất an. Lời nói của tam công chúa tựa như một cây đao chặt chẽ mà đâm ở chúa trong lòng Lục công yếu. Nơi yếu ớt mẫn cảm nhất của nàng, Lục công chúa đối với việc hôn nhân này có bao nhiêu mong chờ, giờ phút này, nàng liền có bao nhiêu lo được lo mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như những người khác, Lục công chúa cũng không cho rằng Chiêu Đức Đế đối với mình có bao nhiêu tình cảm cha con chân chính, nếu không, thời điểm Bắc Nhung Vương đưa ra yêu cầu muốn công chúa đại hạ hòa thân, Chiêu Đức Đế cũng sẽ không cần nghĩ mà lựa chọn Lục công chúa. Một khi đã như vậy, Chiêu Đức Đế đến tột cùng là vì cái gì mới nghĩ đem nàng ban hôn cho người cháu trai mà hắn coi trọng nhất đây? Vì cái gì là nàng? loại chuyện tốt như vậy thật sự sẽ được đến lượt nàng sao? Nàng không những không được sủng ái, không lâu trước đó còn khiến Chiêu Đức Đế tức giận à, có thể hay không là có gì sai lầm? Chiêu Đức Đế có thể hay không hối hận? Trong lòng nàng càng trở nên nghi hoặc, nụ cười trên mặt Lục công chúa liền duy trì đến thập phần khó khăn. Tam công chúa thấy thế, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, cùng lúc đó, mặt mày nàng hiện lên một tia khinh thường. Chỉ bằng Lục công chúa này tính tình mẫn cảm, nhiều tâm tư còn muốn ngồi lên đầu nàng ngồi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, liền nghĩ Lục công chúa gả cho Lam Thừa Vũ cũng không có khả năng. Lục hoàng muội mau dưỡng thân thể thật tốt, chờ đến lúc làm tân nương tử đi thôi, ta còn đang chờ ngươi dưỡng thân mình thật tốt để uống rượu mừng của ngươi a. Nói xong lời này, Tam công chúa liền xoay người rời đi. Chỉ để lại Lục công chúa, phía sau biểu tình khó chịu mà nắm chặt tay mình. Công chúa, móng tay ngài cắm vào trong thịt khiến tay bị đổ máu. Người mau buông tay ra đi. Cùng lúc đó, ở trong Trường Xuân cung, Ngũ công chúa Cơ Thanh Hàm hờ hững mà nhìn cung nữ trước mặt. Chấm, ngươi là nói phụ hoàng đối với việc hôn sự của bổn cung liền thờ ơ, ngược lại vì Cơ Thường Nhạc mà tính toán thật tốt, chuẩn bị đem nàng gả cho Lam Thừa Vũ. Vâng, đúng vậy, gần đây trong cung mọi người đều truyền đi như vậy. Cung nữ kia đứng ở trước mặt Cơ Thanh Hàm kiệt lực che giấu cảm xúc, trong giọng nói run rẩy. Ngũ công chúa, khuôn mặt thanh tú tái nhợt, vặn vẹo một cái chớp mắt. Chấm, nàng tưởng bở bổn cung sẽ không cho nàng được như ý nguyện. Dựa vào cái gì mà nàng ở trên giường bệnh lẻ loi dưỡng bệnh, lại bị Chiêu Đức Đế ghét bỏ. Từ trước đến nay, ở trong cung này Cơ Thường Nhạc đã được Chiêu Đức Đế sủng ái bao giờ? Chẳng sợ Ngũ công chúa không thích Lam Thừa Vũ, cũng đều thừa nhận vô luận là công chúa nào gả cho Lam Thừa Vũ. Cháu trai mà Chiêu Đức Đế coi trọng nhất, ngày sau giá trị con người sợ là sẽ tăng thêm một phần. Nhưng, vì cái gì sẽ là Cơ Thường Nhạc, nghĩ cũng đừng nghĩ, tiện nhân sinh tiện nữ, nên vĩnh viễn đều là tiện nữ mới đúng. Cách chương.